Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2505. Chương 2505. Tự mình đi nghênh. Nhân tâm luôn luôn thiện biến. Những thứ này hiện tại hô hào đầu nhập vào Bạch Như Xương cũng không tệ người. Trước đó cũng là kêu gào. Hắn nếu là dám tới Hoa Hạ, tất để hắn có đến mà không có về. Hoa Hạ cao thủ vô số. Hắn Bạch Như Xương liền xem như tại lợi hại. Chẳng lẽ còn có lá gan tại Hoa Hạ dương oai hay sao? Hiện tại Bạch Như Xương thật đến. Sau đó, bọn họ sợ. Tại sinh tử trước mặt, chánh thức có thể cầm giữ có khí tiết. Hung hãn không sợ chết người. Ít càng thêm ít. Giờ này khắc này, Triệu Vân Nhượng cùng một đám tu đạo người tại một cái trong đại điện. Thần tình nghiêm túc, trước đó cái kia chuyên môn phòng nghị sự đã bị hủy. Tốt trong hoàng cung khác không có, cũng là nhà nhiều, liền xem như mấy trăm người nhét chung một chỗ, cũng không thấy chút nào chen chúc. Trước đó đột nhiên đến tướng giúp bọn ta, là lai lịch gì? Triệu Vân Nhượng nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói ra, một đám người tất cả đều lắc đầu. Không ai có thể nói ra bọn họ lai lịch. Nghe bọn hắn giới thiệu, là đến từ Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn. Chỉ là, Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn, có lợi hại như vậy sao? Bọn họ không biết, thân là tu đạo giới thập đại gia tộc môn phái một trong Long Hổ Sơn. Thực lực là như thế nào bá đạo? Võ Đăng Sơn đạo pháp lại là bực nào huyền diệu? Bọn họ chỉ là biết thế tục giới có cái Võ Đăng Sơn cùng Long Hổ Sơn, chỗ đó người chỉ là người bình thường mà thôi. Tuy nhiên bị tiểu thuyết cùng phim truyền hình phủ lên giống như trở thành thế ngoại cao nhân, có thể người bình thường cũng là người bình thường a. Những người tu đạo này trước đó căn bản chưa từng đem hai môn phái này để vào mắt. Nhưng là bây giờ, cũng là bọn họ không có nhìn ở trong mắt hai môn phái. Vậy mà thật ra cái hai cái đại cao thủ, trước đó Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão khủng bố, bọn họ cảm thụ rõ ràng. Tại hai người bọn họ trước mặt, những thứ này cầu đạo cảnh nhập đạo cảnh tu đạo người, hoàn toàn không có có bất kỳ sức đánh trả nào, tiện tay liền có thể diệt sát vô số. Thế mà hai vị kia đến từ Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn tiền bối, vậy mà có thể dưới đũng quần đối phương. Thậm chí sau cùng xuất hiện mấy vị, càng là kém chút diệt sát hai người kia. Hoa Hạ cái gì thời điểm thêm ra dạng này cao thủ? Trước đó đại bạo tạc, càng là biểu thị có một trận bọn họ cũng không biết chiến đấu phát sinh ở kinh thành bên ngoài, kết quả đến cùng như thế nào cũng là không ai biết được. Phong Cửu ca bị nhấc đi cứu trị, giờ này khắc này có thể trả lời hắn lời nói chỉ có Tô Ngữ. Tô Ngữ đối tu đạo giới giải so với người khác đều mạnh một số. Hắn chậm rãi trầm giọng nói, bệ hạ, mặc kệ những cái kia cao nhân là lai lịch gì, nhưng là có thể khẳng định một chút, bọn họ đối quan phương không có ác ý gì, thậm chí nguyện ý xuất thủ trợ giúp Hoa Hạ chống cự ngoại địch. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một tin tức tốt. Ôn Bạch Y cau mày nói, chỉ là cuối cùng vẫn còn không biết rõ bọn họ nội tình. Bọn họ cầm giữ có cường đại như thế lực lượng, chỉ sợ ngày sau, Liễu lão gia tử khinh thường nói, Ôn gia chủ, ngươi không khỏi quá mức buồn lo vô cớ. Bọn họ có thể tu đến loại cảnh giới đó, khẳng định không phải một sớm một chiều sự tình. Trước kia bọn họ đối Hoa Hạ không ý nghĩ gì, về sau chẳng lẽ liền sẽ có? Phải biết, mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, chúng ta ở trong mắt người ta, một mực đều là nhỏ yếu cùng con kiến không có gì khác biệt. Ôn Bạch Y cười khổ nói, Liễu lão gia tử, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Liễu lão gia tử hừ nói, còn không phải sợ người ta về sau tu hú chiếm tổ chim khách. Triệu Vân Nhượng khoát khoát tay, không để hai người bọn họ tiếp tục tranh luận tiếp. Từ Tốn nói, mặc kệ về sau như thế nào, trước mắt mà nói, cái này luôn luôn một tin tức tốt. Chỉ là, nếu như là Bạch Như Xương thắng, chúng ta về sau, phải làm thế nào? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục đánh xuống, người ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chúng ta. Cứ như vậy đầu hàng, trước đó chống cự, hoàn toàn thành chê cười. Mà lại, Triệu Vân Nhượng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, vẫn là Lão Vương gia trước tiên mở miệng nói, mặc kệ về sau như thế nào, bọn họ Diệt Thần Minh muốn đem Hoa Hạ như thế nào. Trước tiên cần phải bước qua ta cái lão nhân này thi thể lại nói. Triệu Vân Nhượng vui mừng liếc hắn một cái. Hoàng thúc quả nhiên vẫn là hoàng thúc a, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Ngữ nói theo, ta lão đại đã từng nói, mặc kệ cái gì thời điểm, mặc kệ đối mặt cái dạng gì khó khăn, đều muốn kiên định đứng tại Hoa Hạ quan phương bên này. Chúng ta tu đạo giả liên minh, đồng dạng là thề sống chết không lùi. Tốt, Triệu Vân Nhượng trùng điệp vỗ bàn tay một cái. Hoa Hạ có các vị, gì hạnh quá thay, đợi đến Diệt Thần Minh lần nữa xâm phạm thời điểm, ta xung phong đi đầu, để bọn hắn xem thật kỹ một chút. Chúng ta Hoa Hạ cốt khí, lời mặc dù nói hào khí, nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tại Bạch Như Xương những người kia trước mặt, những người này không có một cái nào có sức hoàn thủ, chênh lệch cảnh giới không phải vẻn vẹn là dũng khí có thể để bù đắp. Đúng lúc này, đột nhiên có người thở hồng hộc chạy vào, trực tiếp quỳ gối Triệu Vân Nhượng trước mặt, một mặt kích động nói ra, bệ hạ. Triệu Vân Nhượng khẽ nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Chẳng lẽ là Diệt Thần Minh người đi mà quay lại? Người kia ra sức lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng nói, không, không là, là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đến, trước đó thu làm hoàng cung người, đều bị Diệt Thần Minh người giết. Hiện đang phụ trách những chuyện này, là Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn người liên hợp, mỗi cái đều là tu đạo người. Chính là bởi vì là tu đạo người, mới biết được Lâm Thành Phi lợi hại. Cũng chính bởi vì vậy, khi nhìn đến Lâm Thành Phi thời điểm, mới có thể kích động đến loại trình độ này. Triệu Vân Nhượng bỗng nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm người kia, hô hấp dồn dập hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Thần Y đến, không sai, là Lâm Thần Y, còn có mấy cái thụ thương tu đạo người, lúc này ngay tại đại điện bên ngoài, chờ bệ hạ trực kiến. Người kia thông nói gấp, mau mời Lâm Thần Y tiến đến. Triệu Vân Nhượng tức hổn hển nói ra, nếu như người này lúc trước hộ vệ, hắn đã sớm mắng to đối phương ngu xuẩn, liền xem như bình thường. Lâm Thần Y tới gặp hắn, cũng không cần bất luận cái gì bẩm báo, tùy theo đều có thể đi thẳng tới trước mặt hắn, bây giờ lại bị cản ở ngoài cửa. Hắn gấp dậm chân một cái, nhanh chân đi phía dưới đài cao, tính toán, vẫn là ta tự mình đi đón đi. Long hành hổ bộ, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Mà Tô Ngữ cùng Ôn Bạch Y, thậm chí là Liễu lão gia tử, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Biến mất lâu như vậy, rốt cục chịu đi ra không? Không ai cảm thấy Lâm Thành Phi là nói vuốt đuôi, cũng không ai cảm thấy Lâm Thành Phi là cố ý tại sau đại chiến kiếm tiện nghi. Chỉ cần Lâm Thành Phi tại, trong lòng bọn họ tựa như có một viên thuốc an thần. Tô Ngữ tốc độ nhanh nhất, chăm chú cùng sau lưng Triệu Vân Nhượng, Lão Vương gia mặt mỉm cười, cả người tinh khí thần, trong nháy mắt này đều dường như tốt hơn nhiều. Một đám người trùng trùng điệp điệp, mang theo không kịp chờ đợi chi sắc, xuất hiện tại chính tại cửa chính chờ đợi Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi nhìn đến đám người này, một chút lăng một chút, sau đó mỉm cười. Ôm quyền nói, gặp qua bệ hạ, Lão Vương gia, gặp qua Ôn gia chủ,